Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Đêm tối thăm dò quốc sư phủ. Trách không được tại trong trí nhớ, lão gia tử xưa nay chưa từng đốc xúc qua tu vũ sự tình. Nguyên nhân vậy mà tại nơi này. Bát Hoang Vương ra sao? Y theo lão gia tử nói, bây giờ tồn tại ở Bát Hoang Vương gia đều là chi nhánh, mà tự thân chỗ Phàm Châu Vương gia thì làm dòng chính rồi. Dòng chính đã đều rời đi Bát Hoang, chi nhánh lại chính ở chỗ này. Nguyên do trong đó không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Vương Khai nhún vai, đối với cái này cũng không có quá nhiều giải thích. Ngược lại là đối vương gia có phần không chi huyết, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tự thân có được tái sinh huyết mạch, phần không huyết mạch lại là chưa từng phát hiện. Liễu Giao Thiên Kim, Liễu Giao sự tình, ngươi là như thế nào quyết định? Lão gia tử nhàn nhạt nói. Liễu Giao, khó không thành lão gia tử liền tại Chí Tôn Sơn phát sinh sự tình đều biết. Vương Khai nghe vậy khẽ chau mày, đối với nàng sự tình hoàn toàn chính xác không muốn nói thêm, nhún vai, tùy ý nói ra, thuận theo tự nhiên đi. Hừ, thuận theo tự nhiên, lúc trước ngươi không phải đã nói muốn đem cái kia Liễu Giao bắt trở lại thành thân bái đường nhập động phòng sao? Vì sao hiện tại sợ rồi? Lão gia tử có chút khinh bỉ hừ lạnh nói, sợ rồi. Vương Khai nghe lập tức nghiêm sắc mặt, rất có hào khí quơ cánh tay, ngạo nghễ nói ra, nữ nhân, có lúc nên giáo huấn một dưới, không phải vậy, chẳng phải là sẽ để cho bản thiếu thật mất mặt, huống hồ, chỉ cần bản thiếu nguyện ý, Liễu Giao tất nhiên sẽ chủ động tới cùng bản thiếu thành thân. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức, thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm thần hoàng cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, nhất là tại nhìn thấy lão gia tử bộ kia khinh bỉ bộ dáng về sau, tâm hạ càng căm tức. Lúc này buồn bực thanh hừ nói, đang đuổi hướng Bát Hoang trước đó, ta hội đi gặp một lần nàng, vẫn thật là không tin cầm không xuống Liễu Giao. Không cần như vậy phiền phức. Liễu Giao đã thuận theo cha mẹ trở lại Phàm Châu. Giờ phút này, đăng quốc sư phủ bên trong, người nếu có bản sự kia, hiện tại liền đưa nàng bắt trở lại động phòng đi. Lão gia tử thần sắc có chút khinh thường nói. Tê tê, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai khuôn mặt cứng đờ. Thần sắc kinh ngạc sờ lên cái mũi. Im lặng nói ra, lão gia tử, ngài thế nhưng là thần võ vương triều đường đường đại nguyên soái, thế mà hội giật dây ta đi trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hừ, nếu ngươi có cái kia năng lực, liền không tính trắng trợn cướp đoạt. Lão gia tử suy thanh hừ lạnh nói, ta thao, thật đúng là không nhìn ra. Lão gia tử cũng là rất khai phóng nha. Vương Khai thần sắc quái dị nhếch miệng, tại chỗ chính là sắc mặt nghiêm một chút, ra vẻ trầm thấp nói ra, lão gia tử, người nhìn tốt a. Bạch, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là quay người rời đi, vừa muốn nghĩ đến đi quốc sư phó đến một trận dạ tập, lại là vừa đến sân vườn, liền bị Diệu Âm ngăn cản lại. Phu quân, chấm ngoặc kép, Diệu Âm ngán thanh gọi nói, chập chờn kình bạo dáng người, đi vào Vương Khai trước mặt, chính là nhào vào trong ngực. Cảm giác trước ngực cái kia hai đoàn tròn vo sự vật, Vương Khai lập tức nhiệt huyết sôi trào. Ai, tôn nhi vô năng nha. Liền tại Vương Khai chuẩn bị cùng Diệu Âm đại chiến một phen thời khắc, liền nghe cái kia trong thư phòng truyền ra lão gia tử cái kia tràn ngập bi ai thở dài chi thanh. Phu quân, chúng ta nghỉ ngơi đi thôi, sáng mai còn muốn bái kiến gia gia đây. Diệu Âm đôi mắt đẹp xuân luồng sóng truyền, khuôn mặt hơi phiếm hồng kiều vừa nói, nhất là cái kia ngọc thủ, chính tại Vương Khai trước ngực điểm, quả thực để cho người ta khó mà cầm giữ. Nhưng ngẫm lại lão gia tử cái kia khinh bỉ bộ dáng, Vương Khai chỉ có thể cắn răng nhẫn nại xuống tới, nhẹ nhàng đẩy ra Diệu Âm, ra vẻ bá khí nói ra, đi trước trong phòng rửa sạch chờ lấy, bản thiếu phải đi ra ngoài một bận. Vâng, phu quân đại nhân. Diệu Âm đôi mắt đẹp hơi lấp lóe. Đợi đến Vương Khai đạp không rời đi, Giang Ngà lập tức gấp cán. Hỗn đản, Diệu Âm ngược lại muốn xem ngươi đêm khuya xuất hành. Là muốn làm chính sự, vẫn là muốn đi ăn vụng. Diệu Âm môi đỏ mím chặt, chập chờn dáng người, bắt đầu từ sau cẩn thận đi theo. Đối với cái này, lão gia tử cùng Hiển Hiện ở trước cửa Phúc Bá, đều có chút im lặng lắc lắc đầu. Cái này nha đầu hẳn là Phật Châu tu sĩ a. Lão gia tử nhàn nhạt nói. Phúc Bá nghe vậy khẽ vuốt cằm, tràn ngập vui mừng cười nói. Thiếu gia quả nhiên không hổ là vương gia nhân. Cho dù là tu Phật đệ tử, đều có thể. Khụ khụ, theo mẹ của hắn, cùng vương gia có liên can gì? Lão gia tử khinh bỉ hừ nói. Quốc sư phủ, hồ sen trung tâm, liên đình bên trong, đang có một đạo uyển chuyển thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở trong. Trên ngọc thủ bưng lấy một bản sách thật dày, đang thấp đầu nhìn lấy. Mà tại bên hồ sen bên trên, Liễu Thành Thần cùng Chu Dung ôm nhau cùng một chỗ, ánh mắt đều là tràn ngập lo lắng cùng áy náy ngắm nhìn trong đình Liễu Giao. Thành Thần, không bằng chúng ta cũng tiến về Bát Hoang đi, tìm tới Vương đại ca cùng Lâm tỷ tỷ, để bọn hắn khuyên bảo một phen Vương Khai. Chấm ngoặc kép, Chu Dung dao động đầu than nhẹ nói. Liễu Thành Thần nghe vậy hơi dao động đầu, nhìn qua phồn tinh tô điểm bầu trời đêm, thật lâu im lặng, nghĩ muốn đi trước Bát Hoang chi địa, tất nhiên muốn hóa đạo. Cho dù không hóa đạo, thông qua vô tận hải tiến về Bát Hoang, nhưng này tuyệt không tầm thường người có thể làm được chuyện tình. Bằng vào Liễu Thành Thần cùng Chu Dung bản sự, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì phấn khích. Chu Dung mới đến tự do không lâu, há có thể lại để cho nó lâm vào cảnh hiểm nguy. Trong mắt của ta, Giao Nhi cùng Vương Khai sự tình, không cùng một chỗ, cũng không phải chuyện xấu. Liễu Thành Thần nhàn nhạt nói. Đối với Vương Khai đủ loại sự tích, không khó coi ra, Vương Khai tất nhiên là một cái làm việc không lấy đại cục làm trọng người. Nhân vật như vậy, nếu có thể bất tử, tự nhiên có thể thành liền một phen đại sự. Nhưng, bằng vào Vương Khai tính cách, tại Bát Hoang chi địa, sợ là, bạch, đột nhiên, tại cái kia hồ sen phía trên, nhiều hơn một bóng người, toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn tiếu thanh tú, chính chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt nhìn lấy cái kia trong đình nữ tử. Như thế một màn, tự nhiên đưa tới Liễu Thành Thần vợ chồng chú ý, gặp người kia là Vương Khai về sau, hai người không khỏi đối mặt liếc mắt, đều là cảm giác có chút kinh ngạc. Ta cảm thấy bọn hắn cùng một chỗ rất xứng. Huống hồ, lấy Lâm tỷ tỷ bá đạo tính cách, sẽ không cho tìm Vương Khai như vậy hủy đi nàng quyết định hôn sự. Chúng ta đi thôi. Chu Dung nhãn quang đầy chứa ý cười thấp vừa nói. Liễu Thành Thần nghe vậy thần sắc kinh ngạc. Trong mắt có tức giận chi ý chừng Vương Khai liếc mắt. Như có khả năng, hoàn toàn chính xác không nguyện ý Liễu Giao cùng với hắn một chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn thế mà chủ động tìm tới cửa. Tên khốn này, tại Chí Tôn Sơn như vậy càn rỡ. Bây giờ nghĩ đi cầu toàn, ta tuyệt không đáp, chấm ngoặc kép. Ba, Liễu Thành Thần vừa muốn tiến lên ngăn cản quát lớn, lại là trực tiếp bị Chu Dung cho che miệng lại, ngạnh sinh sinh lôi kéo rời đi. Người đến cần làm chuyện gì? Trong đình, Liễu Giao nhẹ nhàng khép sách lại tịch. Cái kia tuyệt mỹ dung nhan, tại nguyệt quang chiếu rọi dưới, lộ ra càng mê người dị thường. Chỉ bất quá, trong con ngươi lành lạnh chi ý, lại là càng rõ ràng. Bản thiếu tới đây, mục đích có hai cái. Một, cho ngươi chu tước đạo bài. Lúc trước ngươi nói hy vọng đạt được chu tước truyền thừa. Bản thiếu đã đáp ứng, tự nhiên muốn nói lời giữ lời. Vương Khai nhún vai, chắp hai tay sau lưng. Thân hình trong nháy mắt liền đã rơi vào trong đình, lật tay ở giữa, đem cái kia chu tước đạo bài lấy ra, lập tức nhẹ nhàng ném tới. Lạch cạch, Liễu Giao thấy thế đưa tay đem tiếp nhận, đôi mắt đẹp tràn ngập dị sắc quét liếc mắt, chính là nâng lên đầu nhìn về phía Vương Khai, lạnh lạnh cười nói, trong mắt ngươi, Ta Liễu Giao chính là loại này chỉ hội bắt người chỗ tốt nữ tử sao? Phù phù, vừa mới nói xong, Liễu Giao chính là uyển như ném rác rưởi, đem cái kia Chu Tước đạo bài ném vào hồ sen bên trong. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.